Xin chào khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh xin gửi đến các bạn tập số 6 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng Rể Giàu Có. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngày sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Trần Phong nhếch mép, vốn muốn từ chối, dù gì ở trong hầm xe của biệt thự núi Ngọc Tuyển kia vẫn có một chiếc xe hơn 20 triệu. Nhưng sau khi thấy ánh mắt tha thiết của Hà Mộng Giao, Trần Phong lại không nỡ từ chối. Anh có thể đoán được Hà Mộng Giao mua xe cho anh là vì quan tâm đến thể diện của anh. Cuối cùng Trần Phong vẫn đồng ý, chỉ là đồng ý xong có một cảm giác kỳ quái. Hiện giờ hành động này của mình có phải tính là ăn bám không? Vậy ngày mai chúng ta đi xem xe có được không? Hà Mộng Giao cười ngọt ngào nói. Được, Trần Phong dứt khoát đáp. Sáng ngày thứ hai, từ sớm hai người đến một cửa hàng 4S. Từ xem xe đến lấy xe, hai người chỉ mất một tiếng đồng hồ. Lúc Trần Phong lấy xe chiếc Audi A6 mới toanh từ cửa hàng 4S ra, Hà Mộng Giao ngồi vào trong ghế phụ, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ khó hiểu. Trần Phong nhuyễn miệng. Giá của chiếc Audi A6 này tuy không tới số lẻ của xe anh, nhưng ngồi vào trong xe, Trần Phong lại có cảm giác thoải mái trước giờ chưa từng có. Trần Phong, anh thích con trai hay con gái? Hà Mộng Giao nghiêng đầu hỏi. Trần Phong sững sờ, sao đột nhiên Hà Mộng Giao lại hỏi vấn đề này? Con trai hay con gái đều được, chỉ cần là em xinh, anh đều thích. Trần Phong trả lời thật lòng, khuôn mặt xinh đẹp của Hà Mộng Giao đỏ ửng. Vậy chúng ta sinh... Dầm! Hà Mộng Giao còn chưa nói xong, đã nhìn thấy một bóng người từ bên sườn xe lao ra, sau đó thuận thế ngã ra chiếc xe. Ăn vạ sao? Trần Phong híp mắt lại, anh thật sự không ngờ. Vừa mới mua xe, còn chưa đi được vài trăm mét, đã gặp phải bọn ăn vạ. Hơn nữa thấy động tác của người phụ nữ nằm ở chiếc xe kia thành thạo như vậy, rõ ràng không phải lần đầu tiên làm việc này rồi. Ăn vạ chuyên nghiệp sao? Khóe miệng Trần Phong nhận một nụ cười. Ngay sau đó đập mạnh chân ga, chiếc Audi màu đen giống như một con hổ dữ sồm chuồng, không một chút kiêng nề, gầm rú lao về phía người phụ nữ đang nằm ở dưới đất kia. Trông gấp vẻ như Trần Phong muốn nghiền nát chết người phụ nữ ở dưới đất. Trần Phong, anh định làm gì vậy? Hà Mộng Giao sợ hãi há hốc miệng. Mặt Trần Phong không cảm xúc, nhấn chân ga, nghiến người phụ nữ nằm ở dưới mặt đất. À, giết người rồi! Thấy chiếc Audi lao về phía mình, không có định, dừng lại, người phụ nữ trung niên nằm ở dưới mặt đất, ngay lập tức bị dọa cho hồn lìa khỏi xác, hét lớn một tiếng, bật dậy luôn. Kít! Cuối cùng Trần Phong vẫn đạp phanh. Bánh xe ma sát với mặt đường, phát ra tiếng kêu chói tai. Đầu xe màu đen dừng gấp, chỉ cách người phụ nữ trung niên không tới 30 cm. Nếu Trần Phong vừa nãy đạp phanh chậm một phút, thì người phụ nữ trung niên lúc này e đã bay ra ngoài rồi. Tuy là vậy, nhưng người phụ nữ trung niên đã bị dọa tới đổ mồ hôi lạnh, chân run cầm cập. Bà ta sao có thể biết được lần này gặp phải người hung ác như vậy? Nếu vừa nãy bà ta nằm ở dưới đất không đứng dậy, thì chiếc Audi này thật sự sẽ lăn qua người bà ta mất. Mợ! Hà Mộng Giao mở to đôi mắt xinh đẹp, buột miệng gọi. Trần Phong cau mày. Sau khi dừng xe, anh mới phát hiện người ăn vạ chuyên nghiệp này chính là mợ của Hà Mộng Giao, Tôn Quế Phương. Hai năm trước, Tôn Quế Phương vẫn còn dẫn con trai bà ta tới nhà họ Hạ một lần. Sau đó Tôn Quế Phương tới, vừa mở miệng đã đòi vay Lâm Lan 500.000, nói là dùng để cưới vợ cho con trai. Dĩ nhiên, Lâm Lan căn bản không có nhiều tiền như vậy. Cho dù có cũng không thể cho Tôn Quế Phương vay. Không mượn được tiền, Tôn Quế Phương hùng hùng hổ hổ dắt con trai rời khỏi nhà họ Hạ. Lúc gần đi còn tiện tay lấy trộm ví tiền của Hà Mộng Giao, sau đó còn sống chết không chịu thừa nhận. Hà Mộng Giao tức thời mấy ngày ngủ không ngon, nên ấn tượng của Trần Phong với Tôn Quế Phương này cực kỳ sâu sắc. Người nhà này đều là cực phẩm ở trong cực phẩm. Trần Phong và Hà Mộng Giao nhìn thấy Tôn Quế Phương đứng ngồi trước xe, dĩ nhiên thông qua kính chắn gió, Tôn Quế Phương không nhìn thấy Trần Phong và Hà Mộng Giao. Sao lại là thằng vô dụng này? Thoáng cái, vẻ mặt của Tôn Quế Phương trở nên vô cùng đặc sắc. Nỗi sợ ngập tràn, dần trở nên kinh ngạc. Kinh ngạc qua đi, lại là tức giận vô cùng. Cốc cốc cốc. Tôn Quế Phương đi vài bước tới bên cạnh cửa xe của Trần Phong. Gõ mạnh mấy cái vào cửa xe. Trần Phong kéo cửa sổ xuống, lạnh lùng nhìn Tôn Quế Phương một cái. Cái thằng vô dụng kia, ai cho mày cái lá gan chó đấy hả? Vừa nãy suýt chút nữa. Mày đâm chết tao rồi, mày có biết không? Tôn Quế Phương chửi tới tấp, vừa nãy khoảnh khắc Trần Phong nhấn chân ga. Bà ta còn thật sự tưởng rằng mình gặp phải kẻ ung ác, coi mạng người như cỏ rác. Kết quả sau khi dừng xe lại, bà ta mới phát hiện người lái xe là cháu rể đằng ngoại vô dụng của mình. Điều này bảo Tôn Quế Phương sao có thể nhịn được. Mợ à, là mợ từ chạy tới trước đầu xe. Hà Mộng Giao lạnh lùng lên tiếng. Còn danh chết tiệt, mày có ý gì? Sao lại nói bà đây? Từ chạy tới đầu xe, rõ ràng bà đây đang yên đang lành đi trên đường. Thì cái thằng vô dụng này lái xe đâm tới, nếu không phải tao phản ứng nhanh, hôm nay tao đã bị cái thằng vô dụng này đâm chết rồi. Tôn Quế Phương khoanh tay ở trước ngực, nói rất hùng hồn, dường như kẻ ăn vạ là Trần Phong vậy. Loại người như bà, đâm chết cũng đáng đời. Trần Phong cười khuẩy nói. Câu này vừa tốt ra, mặt Tôn Quế Phương nhất thời biến sắc. Mày nói cái gì, Trần Phong, cái thằng vô dụng kia. Mày có tin bà đây xé nát mồm của mày ra không? Xé nát mồm tôi? Trần Phong cười khuẩy liên tục, ngay sau đó đẩy mạnh cửa xe, đập vào Tôn Quế Phương khiến cho bà ta lảo đảo. Tôn Quế Phương đứng không vững, ngáp bệt xuống đất. Mày định làm gì? Thấy dáng người cao to của Trần Phong đứng ở trước mặt mình, Tôn Quế Phương nhất thở luống cuống. Không phải, bà muốn xé nát mồm tôi ra sao? Nào, xé đi. Trần Phong cười khuẩy nói. Trần Phong, mày đừng có làm loạn. Tao là mợ mày đó, nếu mày dám đánh tao, Hà Vệ Quốc, Lâm Lan sẽ không tha cho mày đâu. Tôn Quế Phương mạnh miệng nói, bà ta không hiểu Trần Phong trước giờ bảo sao nghe vậy. Tại sao hôm nay lại to gan như vậy, đến cằm mợ mà cũng dám không coi ra gì. Mẹ! Đúng lúc này, một giọng nói trầm hùng vang lên. Nghe thấy âm thanh này, Tôn Quế Phương bỗng chốc như nhìn thấy cứu tinh, sắc mặt vui sướng. Con trai, cuối cùng con cũng tới rồi. Trần Phong quay đầu nhìn, thấy một người đàn ông mặt mũi dữ tợn cầm một cái cây gậy sắt đi tới. Người đàn ông này, Trần Phong cũng quen, là con trai của Tôn Quế Phương, Lâm Đại Quân. Bà mười mấy tuổi, vẫn là một tên không nghề không nghiệp, càng ngày chỉ đi ăn quỵt với đám bạn ở trên phố, danh tiếng cực kỳ tệ. Mẹ, cái thằng danh này ức hiếp mẹ sao? Về mặt của Lâm Đại Quân, không thiện chí, trừng mắt với Trần Phong nói. Con trai, nó là Trần Phong đó, con không nhận ra sao? Thấy Lâm Đại Quân dường như không nhận ra Trần Phong, Tôn Quế Phương không nhịn được mà nhắc nhở. Trần Phong! Lâm Đại Quân nhấn mày, lúc này mới phát hiện, người đàn ông ở trước mặt này hơi quen mắt. 2 năm trước, hình như mình có từng gặp. Nó là thằng ở rể vô dụng của nhà cậu ba con. Lâm Đại Quân nhấn mày hỏi. Chính là nó đấy, con trai. Thằng vô dụng này giờ thì oai rồi. Vừa nãy mẹ đang yên đang lành đi ở trên đường. Thằng vô dụng này lại dám lái xe muốn tông chết mẹ. Mẹ quá nói lý với nó. Nó không những không nói lý mà còn định đánh mẹ. Con trai, con mà không tới thì mẹ sẽ bị thằng vô dụng này đánh chết mất thôi. Tôn Quế Phương uất ức kể lể. Vừa thấy người đứng ở trước mặt là Trần Phong thì Lâm Đại Quân tự tin lên hẳn. Tuy 2 năm nay hắn không đến nhà họ Hạ, nhưng vừa nghe đến danh của tên vô dụng hèn nhát là Trần Phong, có thể nói ai cũng có thể để đầu cưỡi cổ. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Lâm Đại Quân chợt nghiêm lại. Hắn lạnh lùng nhìn Trần Phong rồi nói. Vừa dùng bàn tay nào đánh mẹ tao? Lâm Đại Quân, Trần Phong chưa hề đụng đến mẹ anh. Hà Mộng Giao sắp tức chết rồi. Họ hàng người khác gặp chuyện thì đều là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. Còn Tôn Quế Phương thì hay rồi, chỉ sợ không làm to chuyện được, còn đổ thêm dầu vào lửa. Câm miệng! Ông không hỏi mày. Cái thứ ăn cây táo rào cây sung. Lâm Đại Quân lạnh lùng chừng Hạ Mộng Giao một cái. Hạ Mộng Giao là em họ hắn. Hắn không giúp thì thôi, lại còn đứng về phía Trần Phong. Anh lấy ai là ăn cây táo rào cây sung? Sắc mặt của Trần Phong lạnh đi. Nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Trần Phong, Lâm Đại Quân bỗng dưng thấy hơi hoảng sợ, đây còn là thằng vô dụng mà trước đây đến nói còn không dám lớn tiếng kia không? Thế nào? Nó là em họ của ông đây. Nó không giúp ông thì thôi, lại còn đi giúp người ngoài. Thế không phải là ăn cây táo rào cây sung hay sao? Lâm Đại Quân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Trần Phong suýt chút nữa phụt cười vì lời nói này. Anh không biết não của Lâm Đại Quân này có vấn đề gì không? Lại cảm thấy chồng không thân bằng anh em họ cơ đấy. Đúng vậy, dù gì con trai tao cũng là anh họ của Mộng Giao. Còn mày thì sao? Chẳng qua chỉ là thằng vô dụng bám váy vợ mà thôi. Mày có tư cách gì để cãi với con trai tao? Tôn Quế Vương hai tay chống nạnh. Có Lâm Đại Quân ở đây, bà ta vô cùng tự tin. Mợ à, mợ ăn nói lịch sự một chút đi. Hàm Mộng Giao không nhịn nữa. Khoan nói tới việc Trần Phong hoàn toàn không ăn bám. Mà cho dù anh ấy có ăn bám, cũng là ăn bám nhà tôi, có liên quan gì đến mợ đâu. Nói xong, Hà Mộng Giao lại quay đầu lạnh lùng nhìn Lâm Đại Quân. Còn nữa, Lâm Đại Quân, tôi không có loại anh họ như anh. Xin anh sau này đừng có thấy sang bắt quàng làm họ nữa. Trong lòng tôi, Trần Phong còn quan trọng hơn gấp 100 lần. Cả nhà anh cộng lại nữa. Lời này khiến cho hai người kia giận vô cùng. Tôn Quế Vương thiện quá hóa giận, chỉ vào thẳng mặt của Hà Mộng Giao chửi. Hà Mộng Giao, mày ăn nói kiểu gì thế hả? Trong mắt mày có trên có dưới không? Lâm Lan dạy mày ăn nói với người lớn như thế đấy hả? Nhà tôi không có người lớn như mợ hết. Hà Mộng Giao lạnh lùng nói. Cái gì? Không có người lớn như bọn tao? Tôn Quế Vương bị tức xỉ khói, giọng càng ngoa ngoắt hơn. Bà ta quay đầu nhìn Lâm Đại Quân rồi nói. Con trai, vả vào miệng, tát lận hỏng cái con điếm này cho mẹ. Lâm Lan không dạy con gái thì để cho mẹ dạy. Lâm Đại Quân bước một bước tới trước mặt Hà Mộng Giao, vùng tay lên chuẩn bị tát. Tiếng tát vang lên lại giòn tan. Nhưng người bị tát không phải là Hà Mộng Giao mà là Lâm Đại Quân. Lâm Đại Quân bụp mặt, chỉ cảm thấy tay mình ù cả đi. Hệt như có cả ngàn con ruồi đang bay quanh vậy. Tôn Quế Phương cũng đứng ngây như phóng, về mặt hoàn toàn không tin được thằng vô dụng Trần Phong này lại dám ra tay đánh người. Lúc hoàn hồn thì Tôn Quế Vương chợt điên cuồng nhảy bổ vào Trần Phong. Mày giờ vào đâu mà đánh con trai tao? Bà đây liều với mày. Bốp. Trần Phong cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không khách sáo với Tôn Quế Vương, tát một cái khiến bà ta ngã chồng vó. Không đánh phụ nữ. Xin lỗi, Trần Phong không có quy tắc đó. Con mẹ mày. Thấy Tôn Quế Vương bị tát ngã xuống đất, Lâm Đại Quân chợt nhặt cây gậy sắt lên, mắt đục ngầu xông vào phía Trần Phong. Con người của Hà Mộng Giao co lại, theo bản năng kéo Trần Phong lại, bảo vệ anh. Nhưng ai ngờ Trần Phong hoàn toàn không sợ hãi gì. Anh không lùi lại mà còn tiến lên, đỡ luôn cây gậy sắt Lâm Đại Quân ập tới. Cảnh tượng sau đó khiến cho Hà Mộng Giao mắt chữ A mồm chữ O. Lâm Đại Quân đang cầm cây gậy sắt, giận đùng đùng, đập xuống đầu của Trần Phong, nhưng anh chỉ tùy tiện. Giơ tay lên, nắm chặt lấy gậy sắt lại. Lâm Đại Quân dùng cạn sức đôi tay, mắt trợn tròn. Giận dữ muốn rút cây gậy sắt ra khỏi Trần Phong, nhưng hắn phát hiện mình không làm được. Hệt như ở trong thân thế thon gầy của Trần Phong ẩn chứa một sức mạnh vô biên. Lâm Đại Quân đỏ cả mặt, thậm chí vì quá sức mà từng gân xanh hiện rõ mồn một ở trên trán. Trần Phong cười khinh bỉ, nhẹ nhàng dùng chút sức lực để giật được chiếc gậy sắt ở trong tay Lâm Đại Quân. Sau đó anh nắm lấy cánh tay của hắn làm một động tác đòn vai, quàng thẳng Lâm Đại Quân to cao vạm vỡ xuống đất. Sao Trần Phong lại có thân thế mạnh như vậy? Bây giờ Hà Mộng Giao kinh ngạc tột đỉnh. Kết hôn 3 năm, cô ấy chỉ nghĩ Trần Phong chỉ là một người bình thường. Nhưng hôm nay ở trước mặt cô ấy, anh lại thể hiện khả năng chiến đấu vượt xa người thường, có thể dễ dàng quật ngã người thường xuyên đánh nhau, ẩu đả ở đầu đường gió chợ như Lâm Đại Quân, thì Trần Phong tuyệt đối không đơn giản. Lâm Đại Quân nằm ở dưới đất, lúc này chỉ cảm thấy xương cốt rã rời, vừa hận lại vừa sợ Trần Phong. Hắn không hiểu nổi vì sao một thằng vô dụng ai ai có thể ức hiếp thế này lại đột nhiên có sức mạnh khủng bố như vậy. Giết người rồi, giết người rồi, thằng xúc sinh táng tận lương tâm này ức hiếp mẹ con nhà chúng tôi này, trời ơi, mọi người mau tới xem đi, không ai tới thì chúng tôi sẽ bị thằng xúc sinh này đánh chết mất. Thấy Lâm Đại Quân cũng không phải là đối thủ của Trần Phong, Tôn Quế Vương đảo mắt qua một vòng rồi lập tức la hét lên, tỏ vẻ vô cùng khốn khổ, hy vọng có thể thu hút sự chú ý của người đi đường. Phải nói chiêu này của Tôn Quế Vương rất hiệu quả. Thích khóc hớt là bản tính con người, bà ta khóc như vậy lập tức có rất nhiều người vây lại, túm tụm lại xem. Mọi người ơi, giúp tôi với, thằng xúc sinh đánh chém nghìn đao này. 2 năm trước, mượn 2 mẹ con tôi 500.000, lúc nào cũng nói là trả ngay. Mà qua 2 năm trời rồi, không những nó chưa trả một đồng cắc nào, mà nay còn muốn lái xe đâm chết tôi nữa. Con trai tôi không nhìn được, muốn tới giúp tôi thì bị thằng xúc sinh này đánh cho bầm dập. Không có còn công lý nữa rồi, ai tới giúp mẹ con tôi với? Tôn Quế Vương nấp mắt nước mũi tèm lem. Bà ta đang nói bừa, mọi người đừng tin. Hàm Mộng Giao giận đến run cả ngực. Tôn Quế Vương lại một lần nữa trình diễn cho cô ấy thấy làm người đê tiện là vô địch thế nào. Nhưng tất cả người đi đường đều không tin. Chiếc Audi của Trần Phong dừng ngay ở bên cạnh. Lâm Đại Quân nằm ở dưới mặt đất còn đang vùng vẫy. Lại còn thêm Tôn Quế Vương vừa vì tỏ ra chịu khổ sở vô cùng thì ở trong đầu ai cũng diễn ra một tuồng kịch 2 mẹ con Tôn Quế Vương bị ức hiếp. Vay tiền không muốn trả lại còn muốn đâm chết người. Đúng là đồ độc ác. Đúng vậy. Còn có tiền mua được Audi A6. Tại sao lại không trả tiền cho người ta? Đúng là chó đổ lốt người. Làm việc con người cũng không làm được. Người qua đường ồ ạt lên tiếng, không có ít người đứng về phía mẹ con Tôn Quế Vương. Mọi người nghe tôi nói, bà ấy là mợ tôi, thấy chồng tôi mua xe mới nên mới ăn vạ. Hà Mộng Giao lúng cuống đến mức sắp khóc, những người qua đường không hề nghe tới cô giải thích. Hừ, lại còn bảo người ta ăn vạ, rõ ràng 2 người vay tiền không trả, còn muốn đổ oan cho người ta. Nực cười, có người mợ nào lại ăn vạ cháu mình chứ? Cái đám người có tiền, không ai là tốt đẹp cả. Đám đông mỗi người nói một câu, cứ như Trần Phong và Hà Mộng Giao đã phạm phải tội ác không thể tha thứ được. Tôn Quế Vương đắc ý nhìn Trần Phong và Hà Mộng Giao, vẻ khiêu khích ở trong mắt bà ta rất rõ ràng. Muốn đấu với bà đây thì chui lại vào bụng mẹ rồi tu luyện thêm 2 năm nữa nhé. Nhìn Tôn Quế Vương tràn đầy vẻ đắc ý, Hà Mộng Giao lại càng tức giận hơn. Nhưng lúc này cô không biết làm thế nào với bà ta, vì ai cũng đứng về phía bà ta. Bà nói tôi vay 500.000 sao? Lúc này Trần Phong lạnh lùng lên tiếng. Đúng vậy, 2 năm trước mày muốn vay làm ăn. Thế là tao lấy ra 500.000. Tiền bán nhà cho mày vay. Lúc đó, mày nói nhiều nhất là 1 tháng sẽ trả cho tao. Rồi mày khất đến tận 2 năm. Tôn Quế Vương nói như thật. Những người không biết chuyện hoàn toàn, không nhận ra bà ta đang nói dối. Vậy giấy vay tiền đâu? Bà cho tôi vay nhiều tiền như vậy, phải bảo tôi viết giấy nợ chứ. Trần Phong nói. Giấy nợ? Ánh mắt của Tôn Quế Phương hơi có vẻ trốn tránh. Bà ta cứng đầu cứng cổ nói. Giấy vay tiền tao để ở nhà rồi. Thứ quan trọng như vậy, sao tao có thể tùy tiện mang theo mình được? Trần Phong cười khinh bỉ rồi nói tiếp. Được, chúng ta tạm thời không nói đến chuyện giấy nợ. Bà vừa nói tôi muốn đâm chết bà có chứng cứ không? Chứng cứ? Tôn Thế Phương hét lên một tiếng. Tao suýt nữa bị mày đâm chết rồi, còn lấy đâu ra chứng cứ nữa? Ý bà là bà không có chứng cứ. Trần Phong bình thản nói. Thấy Trần Phong nói như vậy, không ít người qua đường bắt đầu cau mày lại. Vừa nãy khi Tôn Quế Phương khóc lóc kể lể, bọn họ còn tưởng Trần Phong và Hà Mộng Giao mới là kẻ đầu sỏ. Bây giờ xem ra sự việc không phải như Tôn Quế Phương nói, vì phản ứng của bà ta hơi không bình thường. Tao mặc kệ, dù sao thì mày đánh 2 mẹ con tao là sự thật. Con trai tao nằm ở trên mặt đất, mày không thể nói là vết thương ở trên người nó, là tự nó đánh được. Tôn Quế Phương tiếp tục nói bậy bạ. Vết thương ở trên người con trai bà, đúng là do tôi đánh. Trần Phong hờ hứng thừa nhận. Nghe thấy chưa? Mọi người nghe thấy chưa? Cái thằng xúc sinh chết tiệt này cũng đã thừa nhận rồi. Vết thương ở trên người con trai tôi là do nó đánh. Thấy Trần Phong dám thừa nhận, trên mặt Tôn Quế Phương bất giác xuất hiện vui mừng. Nhưng tôi không vay bà 500.000, cũng không đâm bà. Trần Phong lại nói. Vậy sao mày lại đánh con trai tao? Tôn Quế Phương khoanh tay ở trước ngực nói. Vì anh ta trông ngứa mắt. Trần Phong bình thản nói. Mày... Tôn Quế Vương nghẹn giọng vì tức giận, vốn bà ta tưởng Trần Phong sẽ ngụy biện, nhưng không ngờ anh không hề có ngụy biện. Mọi người phân xử giúp tôi đi, cái thằng xúc sinh này mất dạy. Không chỉ vay tiền của mẹ con tôi, lại còn muốn giết chết mẹ con tôi, đúng là coi thường pháp luật mà. Tôn Quế Vương lại quỳ ở trên mặt đất bắt đầu ăn vạ. Báo cảnh sát, bắt thằng cằn bát này vào đồn cảnh sát để cho cảnh sát dạy dỗ nó đi. Đừng tưởng có tiền muốn làm gì cũng được, mọi người cùng nhau tiến lên lột quần áo của hai đứa chúng nó chết đi. Người lên tiếng hưởng ứng muốn nhân cơ hội này đi sầm sỡ Hàm Hậu Giao. Một đám ngu ngốc mất não. Trần Phong lập tức lạnh lùng quét mắt nhìn đám đông người qua đường. Mày mắng ai là đồ ngu ngốc? Còn bé nó làm sai rồi còn dám ngang ngược như vậy, mọi người cùng nhau xông lên đánh chết nó đi. Có người giắn tay áo lên muốn xông lên đánh Trần Phong. Tôn Quế Vương đứng ở bên cạnh, trong mắt hoàn toàn là vẻ vui sướng. Cái thằng vô dụng này mới là đồ vô dụng. Trong tình huống này mà dám chọc giận đám đông, bà ta có thể dự đoán được dáng vẻ thê thảm của Trần Phong khi bị đám đông vây quanh. Tôn Quế Vương bất giác nhìn Trần Phong, dường như muốn nhìn thấy về mặt sợ hãi của anh. Nhưng ai biết được, Trần Phong lại khinh thường, cười và hờ hững hỏi. Biết tại sao tôi nói các người là đồ ngu ngốc mất não không? Đám người qua đường im lặng không nói gì. Trần Phong lắc đầu cười quậy nói. Cũng đúng, có thể đám ngu ngốc các người không biết trên đời này có thứ gọi là camera hành trình. Camera hành trình? Vẻ mặt của những người xung quanh đều có sự thay đổi rất lớn. Làm sao họ không biết thứ này được? Thấy Trần Phong tự tin như vậy, những người xung quanh lập tức nhận ra chân tướng của sự việc có thể không giống như Tôn Quế Vương nói. Những người xung quanh lại nhìn Tôn Quế Vương, quả nhiên họ thấy bà ta trốn những ánh mắt của họ. Tôi nợ bà 500.000. Trần Phong liếc mắt nhìn Tôn Quế Vương rồi hờ hững hỏi. Tao... Tôn Quế Vương lắp bắp, nói không thành lời. Vừa nãy tôi muốn lái xe đâm chết bà. Trần Phong cười khuẩy và tiếp tục hỏi. Nhà tôi có việc, tôi đi trước đi. Sau khi nói những lời này, Tôn Quế Vương vội vàng rời khỏi đó. Bà ta còn sợ không đi thì Trần Phong sẽ công bố hình ảnh ở trong camera hành trình. Vậy thì người bị đám đông kia chút giận sẽ là bà ta. Nhìn Tôn Quế Vương cụp đuôi bỏ chạy, đám người qua đường ngốc như thế nào cũng nhận ra là bọn họ bị Tôn Quế Vương dắt mũi rồi. Đám người qua đường vừa xấu hổ vừa tức giận, họ không dám nhìn Trần Phong lên một cái. Hàm Mộng Dao há hốc miệng, cô ấy không biết nên nói gì. Chỗ này chỉ có một mình cô ấy biết là Trần Phong vừa mới mua chiếc xe này. Không hề có cái gọi là camera hành trình. Trần Phong chỉ ra về mặt thôi. Nhưng không có một người nào có thể nhận ra. Thấy Tôn Quế Vương và Lâm Đại Quân rời khỏi hiện trường giống như là chó hoang, Trần Phong bất giác thở dài nhẹ nhõm. Anh ta thật sự sợ cặp mẹ con cực phẩm này lên cơn đợi xem camera hành trình, chờ với anh đến cùng. Trần Phong quay đầu thấy Hà Mộng Giao ngơ ngác nhìn mình, bèn bất giác mỉm cười. Nhìn gì mà nhìn, trông em đẹp trai đến thế cơ sao? Khuôn mặt nhỏ của Hà Mộng Giao đỏ lên, vừa rồi khi thấy Trần Phong mắng đám đông người qua đường là đồ ngu ngốc, đúng là rất đẹp trai, chân người anh tỏa ra khí chất khác biệt, nhưng cô ấy không thể không thừa nhận được. Đẹp trai gì chứ, xấu chết đi được. Hà Mộng Giao bĩu môi, hờn dỗi nói. Trần Phong sờ mũi và mỉm cười. Anh cũng có đến mức xấu như vậy đâu. Con trai, sao đột nhiên cái thằng vô dụng Trần Phong lại giỏi đánh nhau thế nhỉ? Cả con cũng không đánh được nó. Sau khi Lâm Đại Quân trốn đến một khu nhà tập thể, Tôn Quế Vương hỏi với vẻ khó hiểu, bà ta hiểu bản lĩnh của con trai mình. Ngay cả giáo viên tiểu học của Lâm Đại Quân cũng đánh giá học sinh này thành tích ổn định, kỹ năng thực hành tốt. Có thể nói khi đánh nhau, Lâm Đại Quân gần như không phải chịu thiệt bao giờ. Nhưng ngày hôm nay ở trước mặt Trần Phong, Lâm Đại Quân giống như một học sinh tiểu học, còn chưa chạm được vào người của Trần Phong đã bị nó quật ngã. Chẳng lẽ thằng vô dụng Trần Phong này ăn được linh đan diệu dược gì nên cơ thể mới thay đổi như thế? Còn cũng không biết nữa. Lâm Đại Quân về mặt ủ rũ nói. Cái đồ vô dụng này hôm nay như phế thuốc vậy, khỏe vô cùng. Hơn nữa còn cảm giác nó còn đang nương tay. Nó còn nương tay? Tôn Quế Vương trợn to mắt. Nương tay mà mạnh như vậy sao? Con trai, sau này hai mẹ con chúng ta ít dính líu tới nó thì tốt hơn. Tôn Quế Vương lo lắng nói. Không được, mẹ, nếu để cho người khác biết được Lâm Đại Quân con

Hà Mộng Giao gật đầu. Sau khi nhận được câu trả lời, Lâm Lan lập tức nổi giận. Nếu không phải mẹ con Tôn Quế Phương hôm nay đến đây, sợ rằng Hà Mộng Giao sẽ giấu bà ấy chuyên 1,5 triệu này. Trước đây Hà Mộng Giao chắc chắn không như thế này. Nhất định là Trần Phong muốn nuốt 1,5 triệu nên xúi giục Hà Mộng Giao giấu bà ấy. Sau khi nghĩ xong, sự ghét bỏ của Lâm Lan với Trần Phong lại lập tức lên đến đỉnh điểm. Tại sao con muốn xây cho Trần Phong? Con có biết bây giờ ở trong nhà ta thiếu rất nhiều tiền không? Một thằng giao đồ ăn như Trần Phong có lái được chiếc xe tốt như vậy không? Lâm Lan gắt lên với Hà Mộng Giao. Sau khi quát xong, Lâm Lan nhìn Trần Phong với vẻ mặt ghét bỏ. Còn cả cậu nữa, Trần Phong, tốt nhất cậu hãy từ bỏ suy nghĩ nực cười của cậu đi. Cậu ăn cơm nhà tôi, dùng đồ của nhà tôi còn không quan tâm. Nếu như cậu còn dám nổi lòng tham, lừa tiền của Mộng Giao thì cậu hãy cút ra khỏi nhà họ Hạ. Nhà họ Hạ không nuôi đồ vô ơn như cậu. Lời này của Lâm Lan rất quá đáng, cho dù tính của Trần Phong rất tốt, nhưng anh cũng rất tức giận. Anh đường đường là người thừa kế giàu nhất Hoa Hạ, việc gì phải lừa tiền vợ mình chứ? Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu, con tự nguyện mua xe cho Trần Phong. Hà Mộng Giao sắp khóc vì tức giận rồi. Cô ấy không ngờ việc mình có ý tốt mua xe cho Trần Phong, trong mắt Lâm Lan là trở thành Trần Phong là kẻ lừa đảo ích kỷ. Câm mồm! Lâm Lan hung hăng, trừng mắt nhìn Hà Mộng Giao và nói. Trong mắt con có người mẹ này nữa hay không? Trần Phong, tôi không cần biết cậu dùng cách nào. Ngày mai đi trả lại chiếc xe này cho tôi. Trả lại 500,000 cậu lừa Mộng Giao cho tôi. Nếu không, tôi sẽ cho cậu đẹp mặt. Lâm Lan không buông tha nói. Những 500,000 đấy, mua xe cho thằng vô dụng Trần Phong, có các gì mua cho con chó đâu. Ôi chao, Lâm Lan, mơ nghĩ gì vậy? Chuyện của tôi và Trần Phong vẫn còn chưa xong đó. 500,000 đó phải trả cho tôi. Trần Phong còn chưa nói gì, Tôn Quế Phương đã đứng ra trước. Chuyện nhà em liên quan gì đến chị? Nghe thấy lời này, Lâm Lan lập tức nổi giận, còn chưa giải quyết được đổ vỡ ơn Trần Phong. Tôn Quế Phương muốn lấy 500,000 đó rồi. Lâm Lan, mơ ăn nói kiểu gì đấy? Tôn Quế Phương cũng là hạng người vô lý, bà ta khoanh hai tay ở trước ngực và cau mày nói. Lâm Lan, lời tôi vừa nói với mợ, không nghe rõ phải không? Chuyện con rể mợ, Trần Phong, lái xe muốn đâm chết tôi. Con đánh con trai tôi, không thể bỏ qua như vậy được. Con trai, con cho mợ ba con xem, Trần Phong đánh con thế nào? Tôn Quế Phương vừa nói xong, Lâm Đại Quân đã vén áo lên để lộ vết thương bầm tím, có một số vết thương đã bị Trần Phong dùng đòn vai để quăng ngã. Nhưng phần nhiều là Tôn Quế Phương cố ý tạo ra ở trên đường đi, mục đích là để Lâm Lan tưởng rằng Lâm Đại Quân bị thương rất nghiêm trọng. Quả nhiên, sau khi nhìn xong vết thương của Lâm Đại Quân, sắc mặt của Lâm Lan càng u ám hơn. Chị dâu, chị đừng đùa nữa, thằng vô dụng Trần Phong sao có thể đánh Đại Quân thành ra như thế này? Lâm Lan nói, bà ấy không phải là đồ ngốc. Chuyện Lâm Đại Quân bị đánh, bà ấy cũng phần nào nghe được. Nếu nói Lâm Đại Quân đánh Trần Phong thành thế này bà ấy còn tin, nhưng Trần Phong lại đánh Lâm Đại Quân thành ra thế này thì bà ấy không tin. Lâm Lan, mỡ có ý gì? Chẳng lẽ là tôi lừa mỡ? Lúc đó có bao nhiêu người nhìn thấy Trần Phong đánh con trai tôi, mỡ đừng hòng chối. Tôn Quế Phương hét lên thê thế. Lâm Lan nhìn Trần Phong, Trần Phong cũng không phủ nhận. Đúng là con đánh. Lúc này đến lượt Lâm Lan sửng sốt, thằng vô dụng Trần Phong lại giỏi đánh nhau như vậy. Trên mặt của Tôn Quế Phương lại là toàn vẻ đắc ý. Mợ nghe thấy chưa? Không phải tôi muốn lừa tiền mợ, mà đúng là thằng vô dụng Trần Phong này đánh con trai tôi. Mẹ, mẹ đừng nghe mợ nói bừa. Lúc đó mợ ăn vạ, Lâm Đại Quân giúp mợ ra tay với Trần Phong trước, Trần Phong mới đánh lại. Hà Mộng Giao ở bên cạnh giải thích. Đại Quân đánh nó không thể chịu sao? Sao nó lại đánh lại? Lâm Lan lạnh lùng nói. Tuy bà ấy thấy lời của Hà Mộng Giao nói là thật, nhưng cho dù thế nào, Trần Phong cũng không nên ra tay với Lâm Đại Quân và Tôn Quế Phương. Với tính cách vô lý của Tôn Quế Phương, chắc chắn bà ta sẽ gây rắc rối với nhà họ Hạ. Tại sao phải đánh lại? Trần Phong cắn răng, nếu Lâm Lan không phải là mẹ của Hà Mộng Giao, anh chắc chắn sẽ xông lên tát bà ấy mấy cái. Anh không ngờ Lâm Lan lại vô lý đến mức này. Người khác đánh anh còn không cho anh đánh lại. Chẳng lẽ anh lại hiền mọn như vậy? Mẹ! Mẹ làm con thất vọng quá! Hà Mộng Giao hét lên. Lâm Lan nói lời như vậy cũng làm cô ấy xót xa không thôi. Cho dù thế nào Trần Phong cũng là chồng cô ấy, nhưng với Lâm Lan, anh ấy là một thằng không đáng một xu, bị người khác đánh mà không đánh lại được. Còn câm miệng cha mẹ, chăm mắt con có mẹ không hả? Giờ bố con nằm viện, trong nhà này mẹ là người có quyền quyết định. Lâm Lan cũng bị Hà Mộng Giao chọc tức rồi. Bao lâu nay Hà Mộng Giao luôn để cho bà ấy thích làm gì thì làm. Nhưng mấy ngày gần đây, không biết là Trần Phong đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Hạ Mộng Giao, mà Hạ Mộng Giao lại hết lần này đến lần khác chống đối bà ấy. Trần Phong, xin lỗi mợ và anh họ con ngay lập tức. Dù họ có làm gì, thì cũng là bề trên của cậu. Một người bề dưới như cậu, ra tay đánh người bề trên, còn ra cái thể thống gì nữa? Lâm Lan tức giận mắng Trần Phong, xét cho cùng. Mọi việc hôm nay đều do Trần Phong gây ra. Nếu không có Trần Phong thì Tôn Quế Phương căn bản sẽ không đến tận nhà gây chuyện. Ánh mắt Trần Phong lạnh lùng bảo anh xin lỗi hai mẹ con Tôn Quế Phương. Xem ra Lâm Lan quyết tâm muốn đứng về phía mẹ con Tôn Quế Phương rồi. Xin lỗi là xong sao? Lâm Lan, mở coi hai mẹ con chúng tôi là gì? Trần Phong còn chưa nói gì, Tôn Quế Phương đã lên tiếng trước. Chị dâu, vậy chị muốn làm thế nào? Lâm Lan cau mày hỏi. Tôn Quế Phương nhìn Trần Phong một cái, cười khẩy nói, đơn giản, chỉ cần cái thằng vô dụng này làm hai việc là được. Thứ nhất, quỳ xuống trước mặt hai mẹ con tôi, dập đầu nhận sai, sau đó để con tôi tát thằng vô dụng này mấy cái cho xả giận. Sắc mặt Lâm Lan thay đổi, yêu cầu này của Tôn Quế Phương quá ác rồi. Còn gì không? Đôi mắt Trần Phong xuyệt qua ánh sáng lạnh lẽo, lạnh lùng hỏi. Còn gì nữa à? Là đền tiền cho mấy con chúng tôi. Hai mẹ con tôi không thể chịu một trận đòn không công đúng không? Tôn Quế Phương nói. Chị muốn bao nhiêu? Lâm Lan nghiến răng hỏi. Nể tính mấy người là người thân, tôi không cần nhiều. Đền cho chúng tôi 500.000 đi. Việc Trần Phong đánh hai mẹ con tôi có thể bỏ qua. Về mặt Tôn Quế Phương như là điều hiển nhiên. 500.000 sao bà ta đi cướp đi? Lâm Lan suýt thì bị con số này làm cho tức đến ngất luôn. Tôn Quế Phương vừa mới mở miệng đã đòi 500.000. Thường tiền của bà ấy là giấy chắc. Không đời nào. Lâm Lan không nghĩ được từ chối luôn. Lâm Lan, mợ ăn nói kiểu gì thế? Tôn Quế Phương ngay lập tức bực mình. Không đời nào là sao? Trong mắt mợ, hai mẹ con tôi không đáng tiền gì sao? Chị dâu, em không có ý đó. Nhưng chị nói một câu mà đã đòi 500.000. Thế thì hơi quá đáng rồi đấy. Lâm Lan tức giận nói. Quá đáng sao? Tôn Quế Phương hừ một tiếng nói. Tôi cảm thấy không quá đáng một chút nào. Việc này liên quan đến thể diện của hai mẹ con tôi. Nếu để người khác biết hai mẹ con tôi bị thằng vô dụng Trần Phong này đánh một trận, thì sau này hai mẹ con tôi làm gì còn mặt mũi ngẩng đầu trước người khác. Hơn nữa, 1.500.000 mộng giao của các mợ không phải là được cho không sao. Hai mẹ con tôi chỉ cần 500.000 đã nể mặt mợ lắm rồi đó. Tôn Quế Phương tỏ vẻ đã có lỡ cho mợ lắm rồi đấy. Lâm Lan tức đến nghiến răng. Biết trước Tôn Quế Phương khó chơi rồi, nhưng bà ấy vẫn không ngờ Tôn Quế Phương đáp mặt dài đến mức này. Dù 1.500.000 của Hà Mộng Giao được cho không, thì cũng liên quan gì đến Tôn Quế Phương. Bà ta mở miệng ra là đòi 500.000, mắt cũng không thèm chớp lên một cái. Chị dâu, bảo Trần Phong quỳ xuống xin lỗi chị thì được, nhưng tiền thì khỏi bàn. Cùng lắm tôi chỉ đền cho chị 50.000 đồng. Lâm Lan lạnh lùng nói, tên này mặc dù cố đông thâm đền cho Hà Mộng Giao, nhưng của Hà Mộng Giao chính là của bà ấy. Bà ấy chắc chắn không để cho Tôn Quế Phương được 500.000 được. Trần Phong cười khuấy liên tục. Lâm Lan không hỏi ý kiến của mình, đã muốn mình quỳ xuống xin lỗi Tôn Quế Phương, tâm mình là búp bê đồ chơi. 50.000! Tôn Quế Phương thét lên. Lâm Lan, mở đuổi ăn mày đấy sao? Chị dâu, em hy vọng chị hiểu, tiền nhà ai cũng không phải là từ chân trời rơi xuống. Hơn nữa, oan có đầu, nợ có chủ. Trần Phong đánh hai mẹ con chị thì các chị nên tính sổ với Trần Phong. Chị đi tìm nhà họ Hạ, bọn em để làm gì? Lâm Lan lạnh lùng nói. Ý của bà ấy rất rõ ràng, Trần Phong là Trần Phong, nhà họ Hạ là nhà họ Hạ, giữa hai bên không có liên quan gì hết. Nghe thấy thế, Hà Mộng Giao chạnh lòng thật sự. Cô ấy vốn tưởng sau khi việc lần trước, Lâm Lan sẽ thay đổi cách nhìn với Trần Phong.

Lâm Lan, những chuyện xấu xa mơ làm trước đây tôi đều biết cả đấy. Lần này, nếu mơ không khiến cho mẹ con tôi vừa ý, hừ, tôi bảo đảm khiến cho mơ bế mặt. Tôn Quế Vương lại uy hiếp một câu, nếu không thể đòi được gì từ phía Trần Phong thì bọn họ lại đòi đủ lợi ích từ Lâm Lan. Trong mắt của Lâm Lan thoáng hiện lên nét oán giận, nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói. Chị dâu, chị yên tâm, đợi mồng rau cây về, em sẽ bảo nó gửi cho chị 500.000 ngay. 500.000? Tôn Quế Vương lạnh lùng hừ một cái, rồi cười giễu cợt. Lâm Lan, chuyện bây giờ 500.000 không giải quyết nổi đâu. Con trai tôi bị thằng dế vô dụng của mợ đánh thành ra tên này. 500.000 chả bó biển gì đâu. Phải thêm tiền. Tôn Quế Vương hùng hồn nói. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 của bộ truyện Trăng Dề Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Như Quỳnh bằng cách like ủng hộ, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.